Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, huyền xa. Từ trong doanh trướng một đường đi ra, Trần Minh nhìn sang chung quanh, giờ phút này chính là đêm khuya. Ở chung quanh, trừ một chút phụ trách cảnh giác bốn phía chiến sĩ bên ngoài, những người còn lại đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đứng tại toàn bộ bộ lạc bên trong ương, Trần Minh cuối cùng nhìn về phía trung ương cái kia đỉnh doanh trướng. Tại Tống Lực trước khi đến, hắn đã viết xuống một phong thư, đem chính mình cảm giác được đồ vật viết xuống, khuyến cáo mau rời khỏi. Đối phương sáng mai tỉnh lại nên liền có thể trông thấy thư bên trên nội dung. Về phần đối phương có tin hay không, liền lại là một chuyện khác. Ở chỗ này ký túc 2 tháng, Trần Minh có khả năng làm cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều như vậy. Đi thôi, đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn qua một bên Tống Lực, Trần Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó chuyển qua thừa, đi ra ngoài. Cứ việc chưa bao giờ ở phụ cận đây đi dạo qua, nhưng là tại nơi này được hơn 2 tháng thời gian, đối với chung quanh nơi này địa hình, Trần Minh đã hết sức quen thuộc. Mang theo sau lưng Tống Lực, rất dễ dàng, hắn đi ra bộ lạc cửa chính, đi vào dã ngoại, vậy mà, cứ như vậy đi tới, đi ra bộ lạc chỗ khu vực, nhìn qua trước mắt trống trải thảo nguyên hoang lạnh, Tống Lực thần sắc hoảng hốt, trong lúc nhất thời cơ hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chỉ là khu một cái bộ lạc nhỏ mà thôi. Đi tới có cái gì khó? Nhìn qua hắn bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, phàm là sơ qua mạnh lên một chút, có cái rèn thể đại thành thực lực, từ nơi này đi tới không coi là quá khó đi. Lời tuy như thế, nhưng nếu thực như thế, nhưng cũng không phải kiện chuyện dễ. Nghe thấy Trần Minh, Tống Lực xoay người, trên mặt lộ ra cười khổ. Chúng ta cao vực không thể tông phái, tinh binh tuy nhiều, nhưng cường giả lại thưa thớt, không bằng các ngươi trung vực. Trần Minh sững sờ, sau đó mới mở miệng nói ra, tại các ngươi cao vực, giống ta dạng này trước, thông thần, cỡ nào, không nhiều. Tống Lực lắc đầu, những cái kia vạn thừa quốc gia còn dễ nói, nhưng như Tống Quốc như vậy ngàn thừa quốc gia, như ngươi như vậy thông thần, nhiều nhất bất quá 5-6 người mà thôi. Ngươi nếu chịu theo ta về Tống Quốc, bằng ngươi thực lực, chỉ cần nguyện ý hiệu lực, tất có thể lấy được quốc quân tín nhiệm, tiền đồ thế tất rộng lớn. Hắn nhìn xem Trần Minh, sau đó lại như thế mở miệng nói ra, xem bộ dáng là hạ quyết tâm kéo người, muốn đem Trần Minh kéo đến hắn bên kia đi. Có lẽ đối toàn bộ cao vực đến nói, thông thần cũng không tính là người yếu gì. Nếu là có thể đem Trần Minh cái này thông thần hạng người lôi kéo đi qua, vậy đối Tống Lực đến nói tự nhiên cũng không ít chỗ tốt. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đối Tống Lực lôi kéo, Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không minh xác tỏ thái độ. Quay người về sau, nhìn qua Tống Lực, hắn mở miệng nói ra, trừ cái kia bộ lạc nhỏ về sau, con đường sau đó liền cần ngươi đến dẫn. Yên tâm, Tống Lực gật gật đầu, mở miệng nói, đi qua mấy năm, ta từng dẫn đầu sĩ tốt mấy lần xâm nhập nơi đây, đối chung quanh đây địa hình sớm đã thuộc nằm lòng, tìm kiếm con đường không phải vấn đề gì. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Dù sao đây là binh gia, nhớ kỹ địa hình vốn là thuộc về cơ bản thao tác, có cái gì đáng được kỳ quái. Thuận Tống Lực chỉ dẫn, Trần Minh một tay dẫn theo Tống Lực, thần tốc hướng về phía trước chạy tới. Chỉ là còn không có chạy ra bao xa, Trần Minh chính là sững sờ, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường tại dâng lên, thể nội Phật huyết bắt đầu sôi trào. Giờ khắc này, trên người Trần Minh, Phật huyết cảm ứng lực lượng bị mở ra đến lớn nhất. Từ nơi sâu xa, một loại dị dạng tầm mắt đem trước mắt tất cả cảnh sắc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thế là, thuận trong lòng cảm ứng, Trần Minh nhìn về phía nơi xa, phương xa, hoàn toàn mông lung đen trắng cảnh tượng che đậy hết thảy. Trên đường chân trời, một mảnh bóng đen nhàn nhạt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại mấy chục cây số bên ngoài một nơi, một đầu thân dài 100 mét màu đen cự xà thư triển chính mình thân ảnh. Một đôi màu lam mắt rắn tĩnh mịch, mang theo sát ý lạnh như băng, hung hăng xông về phía trước. Oanh, một tiếng vang vọng từ đằng xa khuếch tán. Cũng không lâu lắm thời gian, chung quanh tầm mắt bắt đầu cải biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó cải biến. Ở nơi đó nhẹ nhàng chấn động, tại cách đó không xa, Trần Minh rõ ràng trông thấy một đầu hình thể khổng lồ cự xà nhẹ nhàng giãn ra thân thể, đang hướng về phía trước bộ lạc cái hướng kia phóng đi. Nó đến, nhìn qua tầm mắt cuối cùng xuất hiện con cự xà kia. Tống Lực hai con người đột nhiên trợn to, một đôi tròng mắt trung lưu lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Giờ khắc này trước ngực ẩn ẩn có cỗ kịch liệt nóng bỏng cảm giác truyền đến, làm hắn toàn bộ thân hình lại như bị thiêu đốt bình thường thống khổ khó chịu. Nhanh, đi mau, cảm thụ được trên thân nổi lên nóng bỏng cảm giác, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên thanh mở miệng nói ra, thừa dịp hiện tại, có những người man kia ngăn tại phía trước, hắn tìm không thấy chúng ta, nhanh lên rời đi. Đầu này huyền xà tuyệt không phải thông thần có thể đối phó. Hiện tại nếu ngươi không đi, liền thật không kịp. Hắn hô lớn, nhìn bộ dạng này, đối đầu này hắc xà có thâm trầm cảm giác sợ hãi. Nghe Tống Lực nói như vậy, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trên thực tế, không cần Tống Lực mở miệng, hắn cũng có thể cảm giác được nơi xa hắc xà khủng bố. Loại kia cực đoan cảm giác áp bách tựa hồ không kém gì đi qua Khương Minh Hảo. Thậm chí bởi vì hình thể nguyên nhân, ẩn ẩn còn muốn càng mạnh một chút. Thực lực như thế man thú, không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Nhìn qua xa xa cự xa, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Sau đó theo bản năng nhìn về phía Tống Lực, rất nhanh liền phát hiện sự tình đầu nguồn. Trên người Tống Lực, hắn cảm giác được một luồng thâm trầm mà âm u lực lượng. Cùng nơi xa đầu kia cự xà khí tức trên thân, tựa hồ đồng xuất một triệt. Đầu kia cự xà, rất có thể là bị Tống Lực khí tức trên thân lôi kéo tới. Đương nhiên, đến lúc này, cũng đã không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trần Minh một tay đem Tống Lực nhấc lên, liền muốn rời đi, chỉ là... Còn không có đi bao lâu, cước bộ của hắn liền dừng lại. Làm sao? Nhìn trước mắt đột nhiên dừng lại Trần Minh, Tống Lực có chút không hiểu thấu. Ngươi không có nghe thấy sao? Đem Tống Lực từ trên tay buông xuống, Trần Minh dừng lại chính mình rời đi bước chân, khe khẽ thở dài. Nghe thấy cái gì? Tống Lực có chút mờ mịt, vô ý thức mở miệng hỏi. Cái kia trong bộ lạc truyền đến tiếng khóc. Trần Minh xoay người, nhìn qua xa xa bộ lạc, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Giờ phút này, xa xa to lớn huyền xà đã xông vào Taro bộ bên trong. Thân rắn khổng lồ ở trong đó lắc lư, đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua, loại kia lực lượng cuồng bạo bộc phát, liền có thể giết chết một đám người lớn. Giờ này khắc này, Taro bộ bên trong đã hỗn loạn tưng bừng. Từng mảng lớn huyết quang nở rộ, đem hoang vu thổ địa gieo rắc. Tại bộ lạc bốn góc, càng có tuần tra chiến sĩ bó đuốc ném đi, đem mảng lớn doanh trướng châm. Thế lửa tại khu vực kia lan ra thiêu đốt. Hai đồng tiếng khóc từ trong đó bốn phía truyền đến, trong đó lộ ra bất lực cùng sợ hãi làm người ta trong lòng bất an. Thảm trạng như vậy, nếu là không nhìn thấy cũng liền thôi. Nhưng nếu là phát sinh ở trước mắt, Trần Minh cũng không có cách nào nhìn như không thấy. Thế là,